Bỗng không, chỉ có ông kỹ sư. Thật là tội nghiệp, giáo ông ấy chết luôn còn sướng hơn. Ông ấy bị mù cả hai mắt, thật khổ. Bị lửa cháy mù cả hai mắt, không còn nhìn thấy gì, lại bị phỏng nát cái mặt mũi chân tay ra. Bây giờ ông ấy suốt ngày ở trong phòng ngủ, đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Thì hiện bây giờ ông kỹ sư sống ở đâu, bác có biết không? Tôi nghe nói bây giờ ông về bên Đồng Sơn ấy. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tôi mới đến được lối vào trại Đồng Sơn. Men theo lối đi mòn, tôi bước dần về phía cổng. Cánh cổng chỉ khép hờ, tôi bước vào vườn. Vừa lúc ấy, có tiếng chân người đi nặng nề và chậm chạp vang lên trên hiên nhà tối. Tôi gõ nhẹ lên cửa và khẽ gọi. Chị Tám! Chị Tám ơi, mở cửa cho tôi với! Chị Tám ra mở cửa, trông thấy tôi chị giật mình lùi lại, mắt trố lên nhìn tôi sợ hãi như nhìn thấy ma hiện hồn. Tôi bước vội vào nhà, mỉm cười và nói để cho chị yên lòng. Chị lắp bắp, phải cô hôn vậy? Phải cô giáo không? Trời ơi, đêm hồn thế này tìm đến đây làm gì? Nói rồi chị dẫn tôi lên trên nhà, đến trước cửa phòng tường. Tay tôi run bắn lên, tưởng như không cầm vững nổi cây đèn ở trong tay nữa. Căn phòng rộng, nhưng trông thật là nghèo nàn và điêu tàn. Các góc phòng tràn đầy bóng tối, chỉ có một ngọn nến nhỏ leo lét cháy trên một chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Và gần ngọn nến sắp tàn ấy, một người đàn ông mặc áo dạ nâu ngồi cúi đầu. Người đó là Tường. Nghe tiếng chân đi vào, Tường ngẩng cổ lên và quay mặt về phía tôi. Nhưng chàng đâu có còn trông thấy được nữa, bởi vậy chàng lại u rũ cúi xuống và thở dài. Sau đó chàng nói, chị Tám, rót cho tôi ly nước. Cố nén xúc động, tôi đáp, chị Tám ở dưới bếp. Chàng đưa tay ra một cử động rất nhanh và gọn, nhưng vì không biết tôi đang đứng ở đâu, chàng không thể chạm được vào người tôi. Ai đó? Ai nói đó? Chàng hỏi dồn rồi lớn tiếng, nói nữa đi, ai đó, nói đi cho tôi nghe. Anh có muốn uống nước nữa không? Em rót thêm. Em là ai? Bàn tay phải của chàng quờ quàng trong không gian, tôi nắm lấy bàn tay ấy, ủ nó trong hai bàn tay của tôi. Tay em đi mà, những ngón tay mềm mại của em đây rồi, nếu anh cầm được tay em, chắc là em phải ở sát bên anh phải không em? Chàng nắm lấy cánh tay tôi, rồi đặt tay chàng lên vai, rồi lên mái tóc tôi. Kiều Giang, phải Kiều Giang của anh đây không? Em mà, tay em đây, mái tóc em đây, mặt em đây, em là Kiều Giang phải không? Phải Kiều Giang của anh không? Vâng, em là Kiều Giang của anh đây. Em trở về với anh. Từ nay, em không còn bao giờ xa anh nữa. Có thật là em về không? Anh đang cầm tay em đang ở sát bên anh mà. Trời ơi, em yêu của anh cầm được tay em nhưng anh vẫn không tin rằng anh đang được ở bên em. Sau những nỗi khổ sở đớn đau vừa qua của anh không thể tin được rằng anh lại có thể sung sướng đến như thế này. Chắc là anh đang mơ mà, anh đang mơ ngủ phải không em? Như đêm nào, anh cũng mơ thấy em, anh cũng thấy em ở bên anh. Cũng nghe rõ tiếng em nói là em sẽ mãi mãi ở gần anh, em sẽ không xa anh nữa. Nhưng mà đến khi anh tỉnh dậy, lần này em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu. Người trong mơ cũng hứa hẹn với anh như thế, nhưng khi anh tỉnh dậy, anh chỉ còn thấy đó là một trò đùa cay đắng. Anh vẫn cô đơn khốn nạn với cuộc sống đen tối vô vọng của anh. Trời ơi, em đã về. Anh đã tưởng em của anh nằm chết lạnh trong một góc rừng hay bờ sông nào rồi chứ. Bây giờ em ở đâu? Em làm cho ai? Em không làm cho ai cả. Em không cần phải đi làm nữa, em cũng đủ sống anh ạ. Chú em ở trên Nam Vang vừa mới mất. Chú em để lại tất cả gia sản cho em. Nhưng nếu bây giờ em trở nên giàu sang rồi, anh chắc em sẽ có nhiều bạn bè. Người ta đâu có chịu để cho em sống ở đây với một gã mù lòa. Nếu anh cho phép, anh sẽ là người chăm nom, săn sóc anh suốt đời. Em sẽ đọc sách cho anh nghe, sẽ đi dạo cùng với anh, sẽ đêm ngày ở bên anh không một phút nào rời anh. em sẽ cố gắng làm cho anh quên những nỗi buồn rầu đau đớn đã qua. Nếu còn được Chúa cho sống một phút nào trên cõi đời này, em vẫn còn cố làm cho anh sung sướng được mà. Tôi ngồi lặng yên, tay chàng nắm chặt lấy tay tôi, trong chàng có vẻ suy nghĩ. Đến lúc đó, tôi mới có dịp nhìn kỹ diện mạo của chàng. Từng gầy đi và già đi nhiều, mái tóc của chàng đã bạc màu ở hai bên thái dương. Mái tóc chàng cũng thưa đi nhiều bớt. Ở trên trán, trên má chàng có nhiều vết sẹo làm cho mặt chàng trở nên rúng gió. Hai bàn tay chàng cũng đầy những vết sẹo. Tôi cầm lấy bàn tay tàn tật của Tường đưa lên môi. Em rất đau đớn thấy anh phải như thế này, nhưng em vẫn còn mừng là anh vẫn còn sống, là tâm trí của anh vẫn còn toàn vẹn, vẫn còn nhớ đến em. Việc đã xảy ra rồi, chúng ta có thương tiếc, đau đớn mãi cũng thế thôi. Tôi trở dậy khi trời vừa sáng rõ, nhón gót bước vào phòng Tường và có dịp quan sát Tường trước khi chàng biết là tôi đã đến gần chàng. Tôi ngồi thẳng người trên chiếc ghế dựa giữa phòng, bàn tay tàn tật của chàng được giấu trong túi áo, tay kia chàng đặt lên cây gậy gỗ. Tôi có cảm giác như chàng là một cây đèn đang chờ tay người mang ngọn lửa đến châm cho sáng. Nhưng hỡi ơi, cây đèn ấy đã hết dầu và tôi là người có nhiệm vụ làm cho nó sáng lại. Nhưng tôi không biết là tôi có thể làm tròn nhiệm vụ đó hay không. Khi nắng vàng chan hòa trên núi rừng, trên cây cỏ, tôi dắt Tường ra khỏi nhà. Chúng tôi đi thơ thẩn trong khu vườn rộng ông tùm cây cối. Tôi có cảm giác như được cùng Tường lạc một cảnh thiên đường nơi hạ giới. Trong cái thiên đường nho nhỏ ấy của riêng chúng tôi, chỉ có cỏ cây, hoa lá, chim muông, ánh sáng với tôi và Tường. Đám cưới của chúng tôi là một đám cưới êm đềm, vắng vẻ, không có xe hoa, không có bà con hai họ, không có thời chụp hình kỷ niệm và cô dâu không cần mang áo cưới. Chúng tôi làm lễ thành hôn với nhau trước mặt Chúa trong nhà thờ Đồng Sơn. Đám cưới chỉ có mặt cô dâu, chú rể, cha sở, ông lý trưởng và hai người lập chứng. Tôi đã biết rõ thế nào là cuộc đời. Tôi đã được hưởng những ngày hạnh phúc tươi đẹp nhất đời. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được hạnh phúc của đời tôi. Chồng tôi và tôi thương yêu nhau, cảm thông nhau như là một. Tôi dám tự hào rằng, ở trên cõi đời này, không một người đàn bà nào có thể yêu chồng, thương chồng và gần chồng bằng tôi. Tôi là xương, là thịt, là linh hồn của chồng tôi. Hai năm đầu trong cuộc sống chung, đôi mắt của Tường vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Nhưng tuy sống trong đêm tối, chàng vẫn không bị hoàn toàn mù lòa. Chàng nhìn bằng mắt của tôi. Tôi đọc sách cho chàng nghe, tôi diễn tả cảnh trời tươi nắng hay mưa xuân lất phất ở quanh chúng tôi cho chàng biết. Và cho đến một hôm kia, trong lúc tôi đang ngồi đan áo trước mặt chàng, Tường bỗng hỏi tôi, hình như có cổ em có cái gì trăng trắng phải không? Hôm đó tôi mang một chuỗi hạt bạch ngọc, Tường lại nói, anh lại còn thấy hình như em mặc chiếc áo màu xanh nữa kìa. Đúng như lời Tường nói, chiếc áo của tôi đang mặc lúc ấy là màu xanh. Tôi xúc động ôm chầm lấy chàng. Chồng tôi thú thật là trong những ngày gần đây, chàng thấy hình như cái màn tối bao trước mặt chàng đã bớt dày đặc, và đôi khi chàng lờ mờ trông thấy một vài vật. Không muốn cho tôi đi mừng hụt, chàng giấu tôi mãi cho đến hôm nay, khi biết chắc là nhìn thấy rồi chàng mới nói. Vợ chồng tôi đưa nhau về Sài Gòn. Chồng tôi được một bác sĩ chuyên về nhãn khoa vừa ở Pháp về nhận chữa. 3 tháng sau, tuy chưa đọc sách, chưa viết lách gì được, nhưng chồng tôi đã nhìn rõ người vật chung quanh, đã đi lại được một mình không cần phải sợ soạn như trước. Rồi 4 tháng sau đó, khi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi được chàng bé lên, tôi nhận rõ là con chàng, mặt mũi, chân tay giống mẹ nó quá, còn đôi mắt thì lại sáng, trông giống hệt như đôi mắt của chàng trước kia. Oh, quý vị vừa theo dõi những phần chính trong tác phẩm Jane Eyre của nữ văn hào Charlotte Bronte. Trúc Hà xin cảm ơn tác giả, nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhà báo Lê Văn cùng quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong băng truyện Đỉnh Gió Hướng. Trúc Hà xin kính chào tạm biệt.